Sổ tay hướng dẫn ăn siêu anh hùng của Âm Dương Sư. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến giữa Âm Dương Sư và Pháp Sư số 1 cửu giới có thể được gọi là một màn trình diễn nghệ thuật hoặc một lễ trao giải hấp giữa một người sách thanh Tachi Onikiri, người kia cầm pháp trượng và dao găm. Ít nhất Loki hiện tại vừa nghi ngờ mình đến nhầm địa cầu, vừa hận không thể túm lấy cổ Dr. Octopus, chất vấn. Vì thế mà gọi con bé đó là phù thủy hệ nước. Người trái đất các ngươi có vấn đề về nhận thức à? Thanh đao con bé đó cầm trong tay dài gần 40 mét, thế mà còn có thể gọi là phù thủy. Ta tưởng, Loki dùng pháp trượng đỡ đao của Daria, cười cứng đờ. Ngươi là phù thủy, đương nhiên, tôi là phù thủy hàng thật giá thật. Daria cây ngay không sợ chết đứng trả lời, là Âm Dương Sư thuần khiết 100%, là phù thủy theo cách gọi của các ngài. Daria vừa thề son sắt vừa nắm Onikiri, trở tay lại nhấc lên một trận đao phong thị huyết. Mi là pháp sư thuần khiết cây búa, Loki nhiều năm nhảy disco qua lại giữa các thế lực hắc ám, nhờ đó có kinh nghiệm phong phú, tức tới nỗi sắp phân chia tế bào. Pháp sư nhà ai không niệm chú, không thi pháp mà lại xách cây đao dài 40 mét chém người lung tung. Ngay cả Galactus còn biết chế tạo giáp và người máy. Ngay cả hắn được gọi là thần lừa lọc cũng chỉ xài một con dao găm. Hơn nữa còn là con dao chỉ to bằng một bàn tay mà thôi. Cây đao con bé này xách theo vừa nhìn đã biết là đao hung từng nhuốm máu. Có lẽ chuyện này nên đổ cho sự khác biệt tư tưởng giữa phương Đông và phương Tây. Vào thời Aeon, thời Daria sinh ra và lớn lên, Âm Dương Sư xách đao chém người là chuyện bình thường, thậm chí còn có người dương cung một mũi tên diệt một mạng, vung pháp trượng đập người. Cầm phù chú ném như điên vào một điểm, dùng hết sức tra tấn kẻ thù. Nói chung phong cách chiến đấu tùy ý có cái gì lên cái đó. Trăm quỷ đều có thể ra vào ban đêm, Âm Dương Sư các cô chơi cận chiến đã làm sao. Hơn nữa không phải pháp sư quá khốn nạn, chỉ tại rắn quá ngon mà thôi. Bây giờ Daria nhìn Loki, kích động tới nỗi trong đầu nhanh chóng hiện lên vô số ý tưởng. Rắn ngon, rắn giỏi, đánh được, ăn được, sờ được. Ngay cả da rắn hay răng rắn đều là đồ quý giá hết. Cho nên khi Daria chém tới thấy được sự tức giận trên mặt Loki, cô lập tức kích hoạt miệng pháo ra sức cậy góc tường. Tôi nghe nói ngài có quan hệ không tốt với The Avenger. Có tài liệu học bổ túc hệ thống cung cấp, Daria đã biết Loki từng làm gì New York. Hay là ngài đi ăn máng khác, qua chỗ tôi đi. Loki còn chưa kịp trả lời, Daria đã hào hứng thuyết phục đối phương. So với ra ngoài bị người khác đập, chi bằng bị tôi đầu độc. Ếch, ý tôi là, chi bằng qua chỗ tôi làm thức thần. Ít nhất tôi nấu ăn ngon, đào góc tường là kiến thức cơ bản của Âm Dương Sư. Về phương diện này, cô là chuyên nghiệp. Được khăn quàng cổ và mũ len dày bọc thành bánh su kem, Daria trông mềm mại và ngọt ngào, nhưng miệng lại nghiêm trang nhấn mạnh. Đề tài quá mức kinh dị nào đó, tôi có thể nấu ngài thành món rất ngon. Bé Âm Dương Sư đảm bảo, hiện tại tôi có thể đọc cách làm cho ngài nghe, Mi. Còn không bằng không thể thốt, kiểu dùng mạng thề này hoàn toàn không làm hắn có chút cảm động nào hết, ok. Thân là pháp sư số 1 cửu giới, đương nhiên Loki sẽ không ngu mà đứng tấn tại chỗ cho người ta đánh. Cấm chú, phép thuật hắc ám liên tiếp ném vào Daria như không cần tiền, sau đó. Phép thuật còn chưa phát huy hiệu lực thì đã bị bắp có lợi của Ebisu hiện đang treo trên người Daria triệt tiêu hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ trong lúc làm nhiệm vụ, Daria không thể chuyển đổi thức thần. Nhưng trùng hợp ở chỗ, Onikiri thuộc về binh khí chứ không phải thức thần. Cho nên Daria hoàn toàn có thể treo bắp Ebisu, sau đó xách thanh đao 40 mét đi chém người. Mặc dù phép thuật giữa Đông và Tây có vách tường, nhưng tà thần PK Phúc Thần, ở trình độ nào đó cũng coi như lực lượng ngang bằng. Dù sao Ebisu cũng là Phúc Thần được vô số người tin ngưỡng và cung phụng suốt mấy ngàn năm, sức mạnh của ngài ấy dư sức triệt tiêu phép thuật hắc ám Loki ném ra. Cho nên, không có khả năng đả thương Daria, tuyệt đối không có khả năng. Thấy Loki kích động như vậy, Daria bất đắc dĩ thở dài, nhượng bộ nói. Được rồi, vậy đánh xong rồi thương lượng sau, không vội. Nếu thật sự không được, cô sẽ đi làm cây sáo, ngồi xuống thổi sáo mê hoặc rắn. Loki làm siêu phản diện có thể nhảy qua nhảy lại giữa các thế lực lớn trong vũ trụ, ngoại trừ thực lực cường đại và cây lưỡi bạc ra, hắn còn có tâm thái tốt đẹp. Nên rút liền rút, có thể tiến cũng có thể lui. Khi Loki phát hiện mình không tổn thương được Daria, hắn vô cùng hợp lý lựa chọn dịch chuyển tức thời. Đổi cho ta mười mấy cái thẻ dịch chuyển. Daria hưng phấn ra lệnh hệ thống. Ta tin dựa vào thành ý và chủ nghệ của ta, ta nhất định có thể đả động được ngài ấy. Nuôi rắn trong nhà ngon cỡ nào a, ngon theo cả hai nghĩa. Hệ thống, chi bằng cô rút thẻ đi, tuần này còn chưa rút thẻ miễn phí đâu. Có khi có thể rút được thức thần hệ khống chế được Loki đó. Mặc dù trong lúc làm nhiệm vụ không được chuyển đổi thức thần, nhưng dù sao Daria vẫn còn trong giai đoạn tay mơ, lại phải đối mặt với một đối thủ mạnh như vậy, hệ thống bằng lòng phá lệ nhượng bộ. Cần thiết sao? Daria nhíu mày, thật ra Onikiri cũng có thể được xem là thức thần hệ khống chế. À, hệ thống theo phản xạ xem lại bảng giới thiệu Onikiri. Trên tài liệu không thấy nhắc tới, Onikiri như sao băng vút về phía Loki, sức mạnh âm dương tụ lại như muốn đốt cháy không khí, cắt ngang đối phương đọc chú trước, khiến hắn không thể chuồn ngay. Đánh hôn mê tức là đã khống chế được, không phải sao? Khống được, là cưỡng ép khống chế. Hệ thống, tôi rất ổn, tôi không có ý định cà khịa, tôi chỉ là một chuỗi số liệu, tôi không có tim. Hệ thống cứ dụ dỗ mãi, Daria đành vừa đánh nhau vừa vẽ vài đường lên giao diện, sau đó theo chùm sáng hiện lên Uchi no Kokumeri xuất hiện trên giao diện hệ thống. Nó không phải thức thần hệ khống chế, nhưng làm Daria vừa nãy còn không cho là đúng đột nhiên sáng mắt lên. Uchi no Kokumeri là yêu quái thành hình do lòng ghen tị của phụ nữ, tay cầm búa và con rối đi lại trong đêm tối, nó nguyền rủa kẻ thù bằng cách đóng đinh năm tấc lên con rối. Chiêu chọc kim vào rối này không khác mấy so với búp bê ma ám của phương Tây, đều là kiểu trói định kẻ thù vào con rối. Một khi pháp thuật được thành lập, người sẽ bị nguyền rủa bằng cách này, con rối bị thương thế nào, người bị ám sẽ lãnh hết. Sau khi đặc tính của Uchi no Kokumeri được hệ thống áp lên người Daria, Daria cất Onikiri vào ba lô, vứt con rối trên tay xuống hai lần, mỉm cười thân thiện với Loki. Loki, mi là pháp sư cây búa. Daria, ừ, ta là pháp sư búa, tỏa định mục tiêu, trói buộc người dơm, cho dù Loki có chuồn về Asgard, chỉ cần Daria vung cây búa trong tay, gã vẫn có thể bị thương. Thế này thì không cần sợ hắn chạy nữa rồi, xem ra chúng ta còn có rất nhiều thời gian tiếp tục tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Daria quơ quơ cây búa trong tay, cho nên ngài thật sự không muốn nghe thực đơn của tôi hả? Loki gươm biết nhân gian hiểm ác xả ra nụ cười thương mại cứng đờ. Đây là sâu bắt trước mới hả? Con bé pháp sư này quả nhiên không bình thường. Chơi đao xong liền rút búa. Vùng đao không đã ghiền hả? Hì hì, Daria cười phúc hậu và vô hại, vùng búa xuống. Ngài đoán đi, tiếng kim loại chạm vào nhau cực nhẹ, nhưng thuật âm dương không tiếng động càn quét tứ phía. Không rút đao dọa người ta. Không lôi kiếm lấy mạng nhưng chỉ dùng một kích là khống chế được địch. Rõ ràng đã nhờ phép dịch chuyển kéo dài khoảng cách rồi mà vẫn bị thương nặng, Loki. Tôi đã nói rồi, tôi là pháp sư đứng đắn. Daria kiêu ngạo mở miệng. Ngài xem đi, pháp thuật của tôi lợi hại cỡ nào. Loki đương nhiên biết phép thuật hắc ám hệ nguyền rủa, thậm chí chính hắn còn thành thạo vô số. Nhưng mặc kệ nguyền rủa có diệu kỳ đến mấy thì đều phải cần máu. Tóc hoặc vật phẩm của người chịu nguyền, hiện giờ là cái quỷ gì? Hắn chưa làm gì mà đã bị đập một trận. Loki, nếu ta có sai, Odin sẽ trừng phạt ta chứ không phải tra tấn ta bằng cách này. Quả nhiên ta ghét mấy tên chơi búa, ta tình nguyện đi tìm hao. Loki sống ngàn năm, lần đầu tiên biết thì ra thần linh cũng có thể già nua trong nháy mắt. Tả thần mệt từ thể xác đến tinh thần, giờ ta có thể nghe thực đơn của ngươi được không? Khi đặc vụ SHIELD thông qua định vị của Tony tìm tới nơi, thấy được cảnh Dr. Octopus bị trói cùng với Loki sắp báo cảnh sát ngay tại chỗ. Cảnh này không thường thấy, đặc vụ khiếp sợ nhìn người anh quen thuộc nhất Iron Man phiên bản tôm hùm cao cấp, nhịn không được cảnh cáo. Gần đây còn có rất nhiều học sinh trung học đó, sao lại xuống tay nặng như vậy? Ít nhiều cũng phải suy xét tới vấn đề trưởng thành thể xác và tâm lý của thanh thiếu niên một tí chứ. Tony, Iron Man nhớ lại Daria, trầm tư, rốt cuộc mình có nên nói cho anh ta biết, thật ra người làm ra chuyện này là một trẻ vị thành niên hư hư thực thực không? Hết chương 11, cách chương.